hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam sinh đi mua dù rất nhanh đã quay lại. Mọi người ở đây mỗi người đều có một cây dù che mưa. Ai nấy vui vẻ nhận, trong lòng tràn đầy cảm kích đối với Lưu Tinh Trì. Ánh mắt bọn họ khi nhìn Lạc Vũ Vi cũng tràn ngập sự ngưỡng mộ và suy đoán mập mờ. Rất nhanh, cảnh sát cũng đến, Lưu Tinh Trì dặn dò vài câu, để họ đưa đám người kia đi. Xử lý xong chuyện này, anh mới quay lại nhìn Lạc Vũ Vi. Trên mặt cô vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, hốc mắt vẫn đỏ hoe. Xem ra, khoảng thời gian này cô đã phải chịu không ít ấm ức. Trong lòng Lưu Tinh Trì có chút tự trách. Thời gian qua, anh ở đế đô bận bịu với đủ thứ chuyện, sau đó lại cùng Lục Hạo Đình thực hiện nhiệm vụ kéo dài suốt mấy tháng. Trước khi đi làm nhiệm vụ, anh từng về Giang Châu gặp cô một lần. Khi ấy, trông cô vẫn ổn. Không ngờ, lần này gặp lại, cô lại tiều tụy đến thế. Là anh đã không bảo vệ cô tốt. Lưu Tinh Trì mở miệng. Lên xe đi, anh đưa em về. Lạc Vũ Vi cúi đầu khẽ đáp. Lưu Tinh Trì dìu cô lên xe, sắp xếp để cô ngồi ở ghế phụ lái. Sau khi lên xe, anh đưa tay giúp cô cài dây an toàn. Thời gian qua, bọn chúng thường xuyên đến quấy rầy em sao? Lạc Vũ Vi nhẹ gật đầu. Vậy sao lần trước anh về, em không nói với anh? Lần này, cô không trả lời, chỉ im lặng rơi nước mắt. Nỗi sợ hãi, sự tủi nhục, tất cả cứ thế dồn nén trong lòng cô. Cô không ngờ Diêu Văn Tích lại nhẫn tâm đến mức này. Thấy tâm trạng cô không tốt, Lưu Tinh Trì cũng không hỏi thêm nữa. Được rồi, đừng khóc nữa, để anh giúp em báo thù. Có được không? Trước tiên cứ về nhà đã. Lưu Tinh Trì lái xe về khu chung cư của hai người, đưa cô vào trong phòng, nhưng Lạc Vũ Vi vẫn lặng lẽ không nói lời nào. Vừa về đến nhà, cô liền bước vào phòng ngủ, ngồi trên giường, ôm lấy gối. Lưu Tinh Trì ngồi xuống trước mặt cô, nhìn bộ dạng của cô mà cảm thấy đau lòng. Đói không? Anh làm chút gì đó cho em ăn nhé. Em muốn ăn gì? Lạc Vũ Vi lắc đầu. Lưu Tinh Trì thở dài. Bà ta chỉ mong nhìn thấy em sống không vui vẻ, đau khổ, thảm hại. Như vậy, bà ta mới có thể hả dạ, mới cảm thấy sung sướng. Nếu em cứ như thế này, chẳng phải là khiến người thân lo lắng, còn kẻ thù thì vui mừng sao? Thấy cô có chút phản ứng, Lưu Tinh Trì nói tiếp. Em thật sự không vui, thì cứ ngủ một giấc đi, thay quần áo, tắm rửa cho thoải mái. Anh đi nấu chút đồ ăn, lát nữa nhớ ngoan ngoãn ăn cơm. Dứt lời, Lưu Tinh Trì đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, vừa mới xoay người đi, Lạc Vũ Vi đã vội vàng nắm lấy cánh tay anh. Em không có, giọng nói cô tràn đầy tủi thân. Lưu Tinh Trì dừng lại, quay đầu nhìn cô. Anh biết, Lưu Tinh Trì tin cô một cách dễ dàng như vậy, nhưng điều đó lại khiến Lạc Vũ Vi càng nôn nóng hơn. Em thật sự không có. Em không có. Vừa nói, nước mắt cô lại rơi xuống, càng lúc càng nhiều. Thời gian gần đây, luôn có người tìm đến gây sự với cô. Buông lời bần thỉu, dù cô có phản bác thế nào cũng vô ích. Những kẻ đó căn bản không quan tâm đến lý lẽ, chỉ muốn bịa đặt đủ chuyện về cô. Thấy cô đột nhiên bật khóc, Lưu Tinh Trì vội vàng ngồi xuống. Vũ Vi, anh biết em không có. Vũ Vi, em không có, em thật sự không có. Bọn họ cố ý bịa đặt. Nếu em thực sự thích ở bên những kẻ đó, thì lúc trước đã không rời khỏi Tần gia rồi. Em không có, hu hu, em không có. Anh biết, đừng khóc, có được không? Còn về Tần Mạc, em với anh ấy thật sự không có gì cả. Em chỉ là chăm sóc anh ấy thôi. Chỉ là chăm sóc anh ấy. Từ nhỏ chúng em đã lớn lên cùng nhau. Thân thể anh ấy không tốt. Em chỉ muốn chăm sóc anh ấy mà thôi. Em, anh biết, đừng khóc nữa, nghe lời nào. Nhưng càng nói, cô lại càng đau lòng. Suốt mấy tháng trời kìm nén, cẩn trọng chịu đựng sự oan ức. Giờ phút này tất cả cảm xúc vỡ òa, không thể kìm lại được nữa. Lưu Tinh Trì không còn cách nào khác, đành ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. Được rồi, đừng khóc nữa. Anh biết em không làm gì sai, là Diêu Văn Tích cố tình hãm hại em. Bà ta hẹn em vì không chịu nghe lời, nên mới dùng cách này để tra tấn em. Đúng không? Lạc Vũ Vi đặc biệt ngoan ngoãn gật đầu, giọng điệu nghiêm túc. Những kẻ đó đều do bà ta sai đến. Bà ta muốn em sống không nổi, muốn em phải quay lại cầu xin bà ta ta. Nhưng em không có, em đã rất vất vả mới thoát khỏi cái vòng đó. Em không muốn quay về. Em không có, anh không được tin bọn họ. Ban đầu, Lưu Tinh Trì chỉ muốn an ủi cô. Nhưng nghe đến đây, bỗng nhiên anh lại bật cười. Lạc Vũ Vi, có phải em thích anh không? Cô đang co người khóc trong lòng anh. Nghe câu hỏi ấy, đột nhiên sững sờ, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Lưu Tinh Trì vẫn ôm cô như cũ, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, tiếp tục nói, chắc chắn là em thích anh, nếu không, tại sao lại quan tâm anh có tin em hay không? Trước đây, em và Tần Mạc là vị hôn thê hôn phu, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng là danh chính ngôn thuận. Những kẻ đó lấy chuyện này ra công kích em, chẳng qua chỉ vì bọn chúng có suy nghĩ lệch lạc mà thôi. Em lo lắng anh hiểu lầm, sợ anh nghĩ sai về em, chẳng phải là vì em thích anh sao? Lạc Vũ Vi ngây ngốc, nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt, ánh mắt cô tràn đầy sự ngơ ngác, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Lưu Tinh Trì khẽ cười, đưa tay xoa đầu cô, nghe lời, đi rửa mặt, thay quần áo rồi ngủ một chút, anh đi làm đồ ăn cho em. Nói xong, Lưu Tinh Trì đứng dậy rời đi. Lạc Vũ Vi vẫn ngồi trên giường, cuộn tròn trong chăn, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng anh cho đến khi cửa phòng khép lại. Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn cô một mình, nhưng từng lời từng chữ của anh cứ vang lên trong đầu. Họ sống ngay đối diện nhau. Anh là quân nhân, thời gian ở nhà rất ít, nhưng mỗi lần về, họ luôn có cơ hội gặp mặt. Lưu Tinh Trì luôn tìm đủ mọi lý do để bắt chuyện với cô, nhưng mỗi lần đều tự nhiên đến mức cô không hề thấy phản cảm. Bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy, anh giúp cô rất nhiều việc, không có chuyện gì quá lớn, nhưng trong lòng cô đã khắc sâu bóng hình anh từ bao giờ. Cách chương.